trên mái cỏ non, gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn, hoa chàng yêu lưu bướm lạ lơi, muốn yêu anh vác cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi, thấy hoa tươi cười bỗng thương xuân, hoa còn tươi mãi. Hoa vì nhân thế biết xuân vầy cuộc vui. Xuân, hoa nở vì ai? Tay nhịp bàn tay cùng đắm say ngày mai. Có một chàng thi sĩ miền quê ngắt bông hoa biếu người xuân thì. Có một đàn em bé ngoài đê hát câu y tờ đón xuân. Những đoàn người trên luống cày nâu thấy hoa xuân phép lạ ra màu, bông nhủ lòng ra rừng cày sâu, tiếng ca như thể tiếng kinh hoa bèn yêu bông sáng cần lao, bắt tay nhau tranh cua cơ cầu, người cùng mùa đã thoáng vựng sâu, gieo nở lúc xuân đầu. Xuân hoa tỏa hương mới, nhưng quân ân ái đã kêu đòi niềm vui. Xuân hoa là tình tôi đùa nở cùng ai, cùng luyến yêu mọi nơi. Có một bầy thuần nữ nhìn hoa, chúc cho xuân vui vẻ vài tóc trắng thầm mơ, ước cho hoa nở mãi không già.